Nuôi dưỡng Bạo Vương, chương 35, gocchuyenaudio.com. Vòng bảo vệ đang dần dần bị phá vỡ, đã có một vài kẻ địch lọt vào trong. Mặc dù chỉ cần có người bước vào liền bị bọn họ đánh chết ngay tức khắc, nhưng do lợi thế đông người, bọn họ lại hết lớp này tới lớp khác tràn vào. Cứ đánh như vậy mãi, ý chí của mọi người lẫn sức lực cũng từ từ bị hao mòn. Hiền Vương tạm dừng, lấy kiếm chống xuống đất thở dốc thầm mắng, bọn này dai như đĩa. Quan sát xung quanh cứ thế này, bọn họ sẽ thua mất. Bốn ám vệ lẫn Sở Hiên chống đỡ trong một thời gian dài cũng đã thấm mệt, nhưng bọn họ vẫn cố gắng gượng, chỉ cần đợi cho người của Trích Tinh Lâu tới, những đám này sẽ không là gì. Trích Tinh Lâu vốn người đông thế mạnh, nằm rải rác khắp nơi, chỉ riêng số lượng đã không thua kém người của triều đình, lần này là tình huống đặc biệt nguy hiểm, bọn họ đã sớm thông báo cho các phân đà lân cận tập trung lực lượng về đây, huống cho bọn họ ai cũng là người có thể lấy một địch trăm. Một tên tặc tử lọt vào trong, dùng kiếm trong tay hướng về phía Hiền Vương, trong một thoáng chốc Hiền Vương ngơ ngác nhìn mũi kiếm đang nhắm chính mình đi tới. Y muốn đưa kiếm lên đỡ, nhưng không sao cử động được. Khi mũi kiếm hướng về phía Hiền Vương, mọi người cũng chỉ biết đứng nhìn, dù cho bọn họ có muốn trợ giúp cũng không được, hiện tại bọn họ tự lo cho thân mình còn chưa xong. Đám người thái tử thì đang mừng thầm trong bụng sắp giải quyết được một tên khó chơi. Chỉ cần Hiền Vương chết, bọn thuộc hạ của hắn sẽ như rắn mất đầu. Chỉ là, mọi việc không như bọn họ mong muốn. Khi mũi kiếm sắp đâm vào người Hiền Vương, một đạo ám khí không biết từ đâu bay ra, nhanh như chớp đâm vào giữa đầu của tên địch khiến hắn trợn mắt mà chết. Lập tức từ đâu xuất hiện chừng mấy người áo đen, ai cũng đeo mặt nạ khắc hình ngọn ở trên, họ nhanh như chớp xông vào giết bọn thuộc hạ của thái tử. Tốc độ của những người này rất nhanh, sánh ngang với sát thủ đệ nhất Trích Tinh Lâu, ra tay tàn nhẫn, ngắn gọn, một chiêu tất sát khiến cho bọn người kia không kịp phản ứng, đã bị giết một số lớn. Bọn người của thái tử sừng sốt lập tức dừng lại, triển khai đội hình, bao vây xung quanh bọn họ, chỉ là không ra tay. Nãy giờ chiến đấu, không chỉ bọn người Sở Hiên mà bọn Lâu La này cũng thấm mệt, cứ tưởng chiến thắng tới nơi rồi, nhưng đối phương lại có thêm người trợ giúp, khiến cho cả bọn sững sờ. Những người áo đen kia thấy vậy, lập tức lùi lại bảo vệ đám người của Sở Hiên, đưa mắt nhìn xung quanh. Bọn người Sở Hiên nhìn thấy đám người này thì rất bất ngờ, nhưng sau đó là vui mừng, bọn họ lại có thêm cứu binh, chỉ là không biết những người này là người của ai. Thái tử lẫn Lan Sinh nhìn thấy đám người đeo mặt nạ hình ngọn lửa thì sừng sốt, thái tử hô lên. Thập nhị hỏa diễm, tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây? Tề Vương thấy vậy, lập tức hỏi. Thập nhị hỏa diễm là gì, là bọn họ sao? Lan Sinh cũng bất ngờ không kém, nghe Tề Vương hỏi vậy thì lên tiếng. Thập nhị hỏa diễm là tổ chức ám vệ bí mật của Diễm Quốc, đặc điểm nhận diện là cái mặt nạ khắc hình ngọn lửa, bọn họ tất cả gồm 12 người chủ chốt, nhưng để tiện cho việc hành động, mỗi người đều có thể có thuộc hạ riêng và một đồ đệ duy nhất để kế thừa bọn họ khi bọn họ mất. Bọn họ chỉ trung thành với hoàng đế, dung mạo của họ cũng chỉ có hoàng đế mới biết. Trước khi băng hà, hoàng đế sẽ giao. gocchuyenaudio.com quyền kiểm soát thập nhị hỏa diễm cho hoàng đế tiếp theo, nhưng cũng có trường hợp tiên hoàng không tin tưởng vào tài đức của tân đế, nhưng lại không còn người kế thừa tốt hơn, thì sẽ không giao thập nhị hỏa diễm cho tân đế, lúc này, thập nhị hỏa diễm sẽ chọn chủ nhân cho mình, nếu như chọn hoàng thất có người đủ tài đức, bọn họ sẽ trung thành với người đó, làm mọi cách trợ giúp người đó lên ngôi. Và theo ông được biết, hoàng đế hiện nay, không nắm quyền kiểm soát bọn người này, vậy người đó là ai? Tề Vương nghe xong, giật mình. Nói vậy, ngôi vị hoàng đế chẳng phải do bọn họ định đoạt à, nếu bọn họ có ý định tạo phản thì sao? Thái tử tiếp lời, sẽ không, tương truyền, mỗi người khi đã chấp nhận gia nhập tổ chức này tương đương với phải gánh chịu một lời nguyền sẽ mãi trung thành với hoàng thất. Thái tử cắn môi, vì hắn là thái tử, nên được tiếp xúc với những cấm thư trong thư phòng hoàng đế, vì vậy mà hắn mới biết việc này. Hắn cứ nghĩ, mình sớm muộn gì cũng là chủ nhân của thập nhị hỏa diễm, hoặc ít nhất từ trước tới giờ không thấy bọn họ có hành động gì, có nghĩa là chưa tìm được chủ nhân thích hợp. Nhưng nay, rõ ràng là có người sai khiến, bọn họ mới làm vậy. Người này là ai, Sở Hiên, Sở Phong, hay những vị thân vương khác nghĩ như vậy, đôi mắt dần dần nhiễm đầy sát khí. Dù có như thế nào, hôm nay nhất định phải giết hết đám người này. Sau đó lập tức ra lệnh cho người xông lên, bọn họ đã không còn đường lui. Thấy người lại tiếp tục xông tới, một người đeo mặt nạ lửa nói với bọn Sở Hiên. Chúng tôi sẽ cố chống đỡ một chút, các người tranh thủ nghỉ ngơi đi. Mọi người gật đầu, lập tức cả bọn ngồi xuống vận công điều khí, những gì Thái tử và Lan Sinh nói lúc bấy giờ, bọn họ đều nghe được. Trích Tinh Lâu không phải là tổ chức bình thường, chuyện về ám vệ hoàng thất bọn họ cũng biết, đã là người của thập nhị hỏa diễm thực lực nhất định không kém, cứ để bọn họ ra tay cầm chừng cho cả bọn nghỉ ngơi. Dù không biết là người nào muốn giúp bọn họ, nhưng giờ không phải là lúc hỏi nhiều. Có thể nói, tuy thập nhị hỏa diễm lợi hại, nhưng thực lực cũng là ngang ngửa với tụi phong hỏa lôi điện. Tuy nhiên do thời gian dài chiến đấu, bọn họ bị mất sức dần dần nên mới như vậy. Sở Hiên nhìn mọi người đang điều khí vận công thoáng suy nghĩ. Nãy giờ hắn không ra tay gì mấy, chỉ là cản lại vài người mà thôi. Không phải là hắn không muốn ra tay hay gì, mà là hắn đang trong thời kỳ nhạy cảm. Hắn sắp luyện thành U Minh Công, võ công của Liễu Nhất Dân, hiện tại hắn đang tới tầng thứ 9, sắp đột phá tới tầng 10. Loại võ công này khi luyện thành, thì một mình hắn cũng có thể đối phó hết bọn họ, nhưng U Minh Công lại có một khuyết điểm, mỗi khi bước vào giai đoạn thăng cấp thì không thể sử dụng công lực quá sức, nếu không sẽ dễ tẩu hỏa nhập ma. Bình thường vào giai đoạn này, hắn sẽ ở Đào Hoa Sơn luyện công, nhưng lần này, bọn họ phải đi lánh nạn, khiến hắn vẫn chưa đột phá được. Tuy trong thời gian qua, hắn luôn tranh thủ luyện công, nhưng mà, vẫn còn thiếu một chút. Bây giờ là lúc cấp bách, hắn cần phải đột phá ngay. Nghĩ là làm, Sở Hiên buông Du Tử Khâm ra, khoanh chân lại, bắt đầu luyện công. Du Tử Khâm thấy vậy, yên lặng ngồi đó, tránh quấy rầy mọi người. Người của thái tử đã bị giết một số lớn, nay lại mệt mỏi, mặc dù vẫn đông hơn thập nhị hỏa diễm, nhưng cũng không. Góc truyện audio.com, thể đánh thắng, chỉ thấy bọn hắn, từng người một ngã xuống. Tề vương và thái tử vô cùng sốt ruột, bỗng tề vương như nhận ra cái gì, liền quay sang hỏi thái tử. Đại ca, huynh nói thập nhị hỏa diễm có 12 người mà, sao bọn họ lại chỉ có 11? Thái tử cùng Lan Sinh đều nhìn sang, quả thật chỉ có 11 người, còn một người nữa đâu. Mọi người lâm vào suy nghĩ, chẳng để cho bọn họ chờ lâu, từ xa xuất hiện hai người đang phi tới đây, một người mặc áo đen, trên mặt đeo mặt nạ lửa, một người là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, đang ngồi trên xe lăn, chiếc xe lăn đó được người áo đen nhấc bổng lên từ trên không trung phi xuống. Lúc này bọn người thái tử đều nghĩ, người thứ 12 đây rồi. Hoa Sơn Trà, chuyện về Sở Phong sẽ quăng vào ngoại truyện nhá, chương sau sẽ là cảnh mà mọi người muốn thấy, cách chương.